Võng du chi họa thủy tam thiên. Chương 14 giờ 14, nằm ngửa ra mặc người đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là vú em duy nhất trong đội, thao tác của Tạ Phi càng không được phép có sai sót. Rất may cậu đã tăng tới cấp 55, nếu không ấy hả? Không đúng, sao cấp của cậu lại tăng nhanh đến vậy? Cậu nhớ rõ lúc đăng nhập lại cũng chỉ mới qua cấp 50 có một xíu à? Lẽ nào là kinh nghiệm do đèn khổng minh cộng vào hả? Gào, Tạ Phi không cẩn thận ấn nhầm một cái. Bên kia quỳ thú với nhược nữ tử cùng văn tử đã bắt đầu lao vào đánh nhau. Lại một tiếng thét dài truyền tới. Tạ Phi cũng tỉnh táo lại. Đuổi kịp đội hữu tận lực thêm huyết. Quỳ thú là boss lớn cấp 80. Muốn hỏi vì sao phó bản cấp 80 Mộ Nha cũng có thể tiến vào thì đáp án đây là một trong những phó bản không giới hạn cấp bậc. Trong cổ vực không có ghi chép thời gian hoàn thành phó bản. Cho nên vì muốn kích thích tinh thần tích cực từ người chơi, đoàn đội thiết kế đã đem giới hạn cấp bậc ở một số phó bản xóa sạch. Cũng có thể hiểu là chỉ cần người chơi cảm thấy bản thân đủ lợi hại, người đó hoàn toàn có thể đi đánh boss cấp 80, đánh thắng coi như người lợi hại. Nếu cấp bậc người chơi đủ thấp mà có thể thông qua phó bản, sẽ có thêm phần thưởng từ hệ thống. Khiêu chiến vượt cấp nghe thôi đã có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Đến lúc thực sự làm lại khó khăn vô vàn. Một mình Mộ Nha cần thêm huyết cho cả đội. Cậu còn mới hơn 50 cấp một chút. Nói đến trình độ khổ bức ai có thể so sánh với cậu cơ chứ. Này chẳng khác nào chèn ép kẻ yếu cả. Có điều Tạ Phi cùng La Khanh có một điểm chung, đó là việc càng khó làm, càng có tính thử thách thì càng kích phát tiềm năng của họ. Càng đánh càng lên tay. Đội ngũ, Mộ Nha, kính nhờ mấy vị chú ý lượng máu của chính mình. Tự cân nhắc dùng dược khi cần thiết. Nhưng Mộ Nha cũng hiểu được thương tổn do quỷ thú đánh ra quá cao. Cậu có lợi hại tới đâu cũng khó lòng bảo toàn được cho tất cả mọi người. Cho nên cậu sẽ không dám khinh thường để làm hại tới mọi người. Cậu nhanh chóng đánh ra dòng chữ nhắc nhở mọi người chú ý. Ngẫu Nhĩ Quân cùng Diệp Lạc Ô Đề không cần cậu lo lắng. Nhưng nhược nữ tử với văn tử là người xông lên phía trước gánh phần lớn công kích của boss. Nhìn tình huống liền biết chẳng có thời gian để nuốt dược. Tạo thành áp lực lớn cho Mộ Nha. Ngôn Nguyệt Bạch vốn cũng đã buồn ngủ. Chuẩn bị đăng xuất game nhưng thấy tình huống bên chỗ Tạ Phi bất giác bị thu hút đi qua. Một khi Tạ Phi nghiêm túc, khóe miệng sẽ không tự chủ được nhếch lên thành nụ cười tự tin. Đôi mắt phát sáng, mặc dù không quá rõ ràng nhưng có thể thấy được biểu cảm phong phú hơn ngày thường rất nhiều. Một Tạ Phi như vậy rất khó gặp nha. Ngôn Nguyệt Bạch không hiểu nhiều về game nhưng điều đó không ảnh hưởng tới chuyện cậu ta thấy thao tác của Tạ Phi rất tuyệt. Không thể không nói, nhìn 10 ngón tay trắng nõn thon dài lướt trên bàn phím là một chuyện đặc biệt vui mắt. Không biết thao tác của cô nàng phong hạc hung hãn kia sẽ có bộ dáng ra sao nhỉ? Ngón tay cô ấy chắc cũng phải rất đẹp. Không được không được, bay xa qua rồi. Ngôn Nguyệt Bạch chuyên tâm nhìn vào màn hình máy tính của Tạ Phi. Lúc này lượng huyết của quỳ thú đã bị chèn ép xuống còn có 50. Đại chiêu thứ nhất cũng vừa xuất ra. Văn tử anh dũng hy sinh một lần. Mà nhược nữ tử ngược lại được Mộ Nha gặp nguy hiểm vẫn không loạn tích cực thêm huyết kéo về một mạng. Hồi sinh cho văn tử xong, Mộ Nha cũng nhanh chóng kéo lượng máu của cả đội lên cao. Tình hình trận chiến dẫn ổn định lại. Nhưng đúng lúc này, nhược nữ tử xuất ra đại chiêu. Thế nhưng không đánh trúng vào thân thể cực đại của boss. Một dòng miss không hề nghĩ tới bắn ra. Xong rồi. Là do tác dụng của trạng thái thị giã hỗn loạn. Mộ Nha vừa nghĩ cần cảnh giác liền thấy quỷ thú thét lên một tiếng. Một đạo sét đánh thẳng xuống. Trước mặt Mộ Nha sáng bừng một màng. Đạo sét đó vòng qua nhược nữ tử và văn tử. Hung ác đánh thẳng lên người yêu nghiệt khán tiện. Cừu hận bị mất khống chế. Chuyện tổng tài. Nếu vừa rồi đại chiêu của nhược nữ tử không bị miss, thì cừu hận của boss vẫn ở trên người nhược nữ tử. Nhưng hiện tại thì, yêu nghiệt là chức nghiệp ra giòn. Chịu không nổi một chiêu hung tàn đến thế. Một đạo sét đánh xuống. Thanh máu nháy mắt tụt mất một nửa. Mộ Nha lập tức ra tay. Đối đầu với boss, người đánh rớt bao nhiêu ông đây thêm bấy nhiêu. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, Văn Tử nghe lệnh, lập tức không cần mạng chạy tới điên cuồng công kích. Nói chung kỹ năng nào sát thương cao liền dùng kỹ năng đó. Cường ngạnh đem cừu hận của boss kéo trở lại trên người mình. Mộ Nha nhìn chằm chằm vào cục diện tìm đường sống trong cõi chết trước mặt. Quỷ thú vừa chuyển rời mục tiêu, cậu cũng lập tức chuyển mục tiêu, đảm bảo lượng huyết của Văn Tử, đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, những người khác tạm dừng công kích, để Văn Tử ổn định cừu hận. Ổn định cừu hận chính là để Văn Tử công kích boss tạo ra lượng sát thương cao hơn nhiều so với những người khác. Như vậy người khác có đánh như thế nào đi nữa cũng sẽ không có khả năng vượt được cậu ta. Cừu hận sẽ không bị mất khống chế nữa. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, Văn Tử, thấy một dùng lạc vô địch. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, những người khác chuẩn bị. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, một, vô địch của Văn Tử vừa dùng. Quanh người được tầng ánh sáng màu vàng kim quấn lấy. Có 5S tiến vào trạng thái vô địch. Mặc dù trong vòng 5S này cậu ta không được phép tiến vào trạng thái công kích, nhưng vừa rồi cậu ta kéo cừu hận cũng đủ cao. Chỉ có 5S, dù người cùng đội có công kích nhiều tới đâu cũng không cướp được cừu hận của cậu ta. Kim quang bắt đầu xuất hiện. Diệp Lạc, Yêu Nghiệt, Nhược Nữ Tử cùng với Ngẫu Nhĩ Quân đồng thời ra tay. Ngẫu Nhĩ Quân đã thần không biết quỷ không hay lặn xuống dưới nước. Dùng kỹ năng đơn xuyên vẫn tiễn có sát thương cao nhất không ngừng công kích vào chiếc chân duy nhất của quỷ thú. Mang theo từng đợt sóng nhỏ, Diệp Lạc và Nhược Nữ Tử thì tiến công phía trên mặt nước. Thiết kế tinh xảo nhất trong game Cổ Vực chính là các chi tiết trong chiến đấu. Kỹ năng của người chơi công kích ở các vị trí khác nhau. Tổn thương tạo thành cũng sẽ khác nhau. Boss cũng không phải cái cọc gỗ, mặc người chơi tới đánh. Chiến đấu giữa hai bên không chỉ cần đấu dũng còn cần đấu trí nữa. Nhược điểm của boss quỷ thú này chính là chiếc chân duy nhất của nó. Một khi tạo thành thương tổn đủ lớn, sẽ bị hệ thống phán định mất đi năng lực di chuyển. Như vậy người chơi có thể đem nó cố định một chỗ. Tiến hành chiến thuật tránh né, có quy luật né tránh được công kích của boss. Sau đó ngược chết boss, Diệp Lạc Ô Đề lại xuất ra liên hoàn kích. Phối hợp với Nhược Nữ Tử mạnh mẽ công kích, vui vẻ công kích vào chân boss. Một loạt thông số sát thương trên đầu boss quỷ thú nhảy ra che lấp hết cả màn hình. Còn con boss đáng thương của chúng ta vẫn đang điên cuồng tấn công Văn Tử tuyệt sát. Người được luồng sáng vô địch bao quanh. Một dãy miss từ trên đầu Văn Tử nhảy ra. So sánh với dãy số liệu sát thương trên đầu boss, thật làm người ta sướng mắt. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề. Văn Tử chú ý, sau khi kim thân bị giải trừ, dùng lực bạt sơn hề, khống chế tốt vị trí, làm nó nằm xuống. Mộ Nha chú ý lượng huyết của chính mình. Lạc Diệp Ô Đề vừa gửi ra cũng đúng lúc thời gian 5S cuối cùng kết thúc. Ngẫu Nhĩ Quân cùng những người khác lập tức thu chiêu, mà Văn Tử tuyệt sát lại bắt đầu công kích quỷ thú. Một chiêu lực bạt sơn hề. Thân thể biến thành tia chớp xông thẳng về phía boss. Ánh mắt La Khanh nhìn chằm chằm vào nhân vật của Văn Tử. Một giây sau khi Văn Tử chuyển động, một chiêu Thê Vân Tung nhảy lên giữa không trung mới học khi vừa mãn cấp nhanh chóng được xuất ra. Chỉ là không phải đánh lên người boss, mà là đánh vào mặt nước biển trước mặt nó. Nhất thời sóng biển mãnh liệt nổi lên. Sóng nước do đại chiêu cấp 80 tạo thành làm Ngẫu Nhĩ Quân cùng với mấy người Mộ Nha bị đẩy ra xa. Thanh huyết nhất thời cũng bị tụt cả đoạn. Giờ này Tạ Phi mới hiểu tại sao Diệp Lạc kêu cậu chú ý tốt lượng huyết của mình. Vũ em không thể chết. Chết rồi không ai có kỹ năng hồi sinh nha. Cùng lúc Văn Tử cũng lao tới đâm thẳng vào chân boss. Làm quỷ thú to lớn bị đâm ngã ngửa về phía sau. Sóng biển do Diệp Lạc tạo ra vừa đúng lúc lao tới. Nhìn vào giống như đang đuổi theo thân ảnh của Văn Tử. Che trời lấp biển xông thẳng về phía quỷ thú. Lợi dụng sức nước đem thân thể nặng nề đó đẩy về phía vùng nước cạn mà bọn Diệp Lạc đang đứng. Sau khi sóng biển tiêu tán dần, quỷ thú liền bị mắc cạn. cái chân duy nhất vì chịu tổn thương nghiêm trọng không thể sử dụng. Bây giờ có thể nói muốn động cũng không động đậy được nữa. Nằm ngửa ở đó mặc người đùa giỡn. Mộ Nha để ý hình đại diện của Văn Tử đã biến thành màu xám. Lướt nhìn mặt biển, không bao lâu cậu liền phát hiện thi thể cậu ta đang chậm rãi lững lờ trôi nổi trên mặt nước. Chỉ lộ ra hai cái bờ mông quyến rũ. Trên đó còn được đặc hiệu bởi một dòng chữ Văn Tử Tuyệt Sát 999. Thứ lỗi, để tôi cười một cái đã. Tạ Phi vẫn rất có đạo đức. Chỉ cười có một chút rồi thôi. Cái tên yêu nghiệt khán tiện kia một ngày không phạm tội liền ngứa đòn trực tiếp gõ một dãy chữ cười điên cuồng lên kênh Dội Ngũ. Đội ngũ, yêu nghiệt khán tiện. Ô ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật muốn dẫm một cái. Vừa mềm vừa đàn hồi. Tạ Phi có dự cảm tên này chắc chắn sẽ phải trả giá đắt vì câu nói ngày hôm nay của cậu ta. Sau đó Tạ Phi rất nhanh thì hồi sinh cho Văn Tử. Văn Tử đúng là một ông vua điềm tĩnh. Sự nhẫn nại đạt mức mác. Cậu ta thích nhất chính là ghi sổ tính lãi rồi mới tính toán với ngươi. Nên boss quỷ thú năm đó chờ người tới đùa giỡn được tiễn đi trước tiên. Sự việc sau đó rất ba chấm rất bạo lực. Nên không tỉ mỉ kể lại nữa. Chỉ biết cuối cùng sau khi boss quỷ thú rốt cuộc buông tay nhân gian. Nhược nữ tử kích động gọi Mộ Nha trên kênh Đội Ngũ. Đội Ngũ, nhược nữ tử, thần phu đại nhân nhanh. Nhanh đi mò thi thể boss A, trên đầu Mộ Nha xuất hiện ba vạch đen. Nghĩ đến bàn tay đen tới cực hạn của Diệp Lạc Ô Đề nhất thời liền hiểu rõ. Nhanh chóng lắc lư cái đuôi ngựa của mình chạy lên mò thi thể boss. Khà khà, tay đỏ sờ boss có khác. Vừa tròn 10 tấm da thú. Nhược nữ tử thiếu chút nhảy cẫng lên hôn cậu một cái. La Khanh không chút để ý khi Mộ Nha lên sờ boss. Dù sao cũng là người nhà mình. Hắc hắc, có khác biệt sao? Sau đó của sau đó. Ba người Diệp Lạc Ô Đề. Mộ Nha, nhược nữ tử vui vẻ rời khỏi phó bản. Mà Văn Tử lại bắt lấy yêu nghiệt khán tiện ở lại phụ bản. Còn về chuyện sau đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì thì? Ha ha. Phi lễ chớ nhìn a, phi lễ chớ nhìn nha. Bây giờ đã là 1:30 sáng. Diệp Lạc Ô Đề giải tán đội ngũ. Nhược nữ tử liền rời game. Mộ Nha cũng chuẩn bị đăng xuất. Nhưng cậu bỗng nhận được tin nhắn của Diệp Lạc Ô Đề gửi qua. Diệp Lạc Ô Đề, tối mai Honor Game thì đến Vân Mộng Trạch. Tôi dẫn cậu đi thăng cấp. Tạ Phi dừng một chút. Ngón tay dừng trên bàn phím một lúc lâu mới gõ ra một chữ. Mộ Nha, ừ, La Khanh nhìn chữ này, duỗi eo mỉm cười, vui vẻ nha, anh lại như có như không nhìn tấm danh thiếp trên bàn. Giơ tay cầm lên, nhìn thấy cái tên phía trên không khỏi lộ biểu tình như đang suy ngẫm điều gì đó. Ngày hôm sau, rốt cuộc Tạ Phi cũng có thời gian đến trường học, kết quả thành nhân vật vây xem của tất cả bạn học cùng lớp. Ai, dù sao cũng sớm biết sẽ như vậy mà. Bạn cùng lớp có thể nói là khá thân thiện. Nghe Tạ Phi giải thích cũng không truy hỏi gì nhiều. Chỉ là bề ngoài của Tạ Phi khá bắt mắt. Lại có thêm hương vị thành thục ổn trọng mà những nam sinh khác không có. Cho nên rất được các bạn nữ yêu thích. Đối xử với cậu cũng khá nhiệt tình. Trong mắt Tạ Phi thì bọn họ chỉ là một nhóm trẻ nhỏ. Mặc dù không hơn kém bao nhiêu tuổi. Nói đến cũng có chuyện khá trùng hợp. Tiết học đầu tiên có một bạn học nam đến muộn, đeo theo ba lô chạy tới, chạy đến mồ hôi đầy đầu. Vốn cô giáo đứng tiết này tính giáo huấn cậu ta vài câu. Nhưng nhìn thấy nụ cười tươi rói cùng dáng vẻ chắp tay trước ngực xin tha thứ. Cũng không đành lòng trách phạt nữa. Sau đó nam sinh kia nhanh chóng chạy về phía hàng ghế phía sau trong phòng học. Vừa ngồi xuống liền nhìn chằm chằm Tạ Phi bên cạnh một lúc lâu mới phát hiện thì ra là đàn anh tốt bụng giúp đỡ chỉ đường cho mình ngày đó. Lại gặp mặt, thật trùng hợp, nam sinh cười vui vẻ. Trên mặt còn có chút hưng phấn. Tạ Phi lễ phép gật đầu với cậu một cái. Không nghĩ tới người này lại là bạn học với mình. Cách chương.